Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 765, góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm đáp trả một nụ cười nhẹ mang ý trêu đùa, cực kỳ thâm ý. Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ lên, nghiêm túc phản bác, ca có âm thầm đánh lạc hướng, ca tái hợp tớ và anh ta thế giới có hủy diệt cũng ca có khả năng. Về dâu này chồng thế nào, ca lẽ chỉ vì tự nhiên muốn liền phạch phạch mà thôi. Tiêu Nhân nói rất trực tiếp, cô luôn nói chuyện ca che giấu gì, ép đến Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ như lụt chín, Quý Thu ca thể ca ngăn lại, dùng tay đánh nhẹ đầu Tiêu Nhân. Dừng một chút, Tiêu Nhân bĩu môi, anh đáng ghét chỉ biết giúp Băng Khuynh, cô ấy là đệ tử e là vợ anh. Quý Thu ca nói gì? Bình thường TRC chủ đề này anh sẽ trầm mặc. Hạ Băng Khuynh thấy Tiêu Nhân đã rời sự chú ý tim thở phào một hơi. Cô lén lút kéo cô đồ thể dục, Quý Thu và Tiêu Nhân ngồi 2 tiếng hơn rồi rời đi. Hạ Băng Khuynh tiễn họ xuống, dưới đại sảnh lầu 1-3 nanogam đứng đó, e cần chăm sóc anh ta đến bao hát, Quý Thu sắc mặt nghiêm túc hỏi. Theo vết thương của anh ấy thì khá ít hơn 1 tháng, Hạ Băng Khuynh đáp thở dài. Thầy cũng biết vì thiếu e, ta kêu e chăm sóc, e ca thể ca chăm sóc. Tôi hiểu, Quý Thu gật đầu, ayoyo, the CR cậu, Tiêu Nhân nhéo eo Hạ Băng Khuynh, trêu cô, rõ ràng trong lòng vui muốn chết còn nói miễn cưỡng như về tớ mới ca tin cô nam quả nữ ở chung một phòng mà ca xảy ra chuyện gì, mà sự thật chứng minh thật sự xảy ra R. Hai vết dâu tây, Hạ Băng Khuynh cắn răng, Tiêu Nhân sớm muộn gì tớ cũng đánh chết cậu. Tớ là chị e tốt nhất của cậu, cậu nỡ ép. Với lại, mà ân cần nghĩ kỹ là cậu trừ việc làm tổn thương bản thân chuyện gì tớ cũng ủng hộ cậu. Tiêu Nhân ôm tay cô, nói rất ngọt, yên tâm đi, bây hát tớ ca giỏi tổn thương bản thân. Cậu đó, chính là ngốc, cậu cũng về, hai cô gái ôm lấy nhau. Sau sự hứng thú, vui đùa hay đấu khẩu thì họ vẫn hy vọng ân còn lại ngày càng hạnh phúc. Quý Thu đợi họ nói xong ôm xong, liền tiếp tục nói với Hạ Băng Khuynh. Nếu e cần ở lại thêm 1 tháng, tôi về đó xin nghỉ phép với bên đó, qua Tết chúng ta mới đi. Đờ si, nghe sự sắp xếp của thầy. Hạ Băng Khuynh đồng ý. E tương đương tương đương tương đương tương đương, quá tốt R. Tiêu Nhân ở bên kêu lên ôm lấy 2 nanogram. Về sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Quý Thu nghiêm túc nói với cô. Vừa hay nhân 1 tháng này tôi dạy thêm cho e, năm sau năm tư R, còn mang bộ dạng cả lơ phất phơ nữa. Tiêu Nhân chớp mắt với anh, cực kỳ nũng nịu dựa vào ân anh. Đờ si, hay là tối nay bắt đầu, anh nhất định bù bồi e thật tốt, mà e ca gì báo đáp chỉ có thể dùng thân. Lời này e nói ca dưới ngàn lần, e còn thân đến báo ép, Quý Thu nhàn nhạt ca gợn sóng nói. Hạ Băng Khuynh cúi đầu cười, Quý Thu quay qua tạm biệt Hạ Băng Khuynh, về chúng tôi đi, luôn giữ liên lạc. Đờ si tạm biệt, Hạ Băng Khuynh vẫy tay, đưa ân rời đi cô lên lầu lại, Mộ Nguyệt Sâm chơi game trên DTH bộ dạng nhập tâm, nghĩ đến chuyện tốt anh làm trên cổ, Hạ Băng Khuynh ca muốn quan tâm anh. Cô bước đến ban công thu đồ đã phơi vào trong. Cách chương.